Hậu cung mưu sinh kế, chương 19, thử, góc truyện audio.com, trở lại Trung Túy Cung, Trần Mạn Nhu cho Tẫn Hoan lại đây tháo trang sức cho mình, một bên đem Sai Sai Hoàn Hoàn gì đó tháo xuống, một bên nhìn thoáng qua bên ngoài hỏi. Vài người kia biểu hiện thế nào, ngày thường có ra Trung Túy Cung hay không? Vẫn chưa phát hiện bọn hắn có ra Trung Túy Cung, đồ ăn của nương nương ngày, mỗi lần đều là ba người đi, hai cung nữ, một tiểu thái giám, cũng không cho bọn họ tổ đội cố định, mà là mỗi lần đều tùy ý tách ra quần áo trang sức của ngài linh tinh, là nô tỳ cùng đối nguyệt tự mình quản lý, cũng không có cho bọn họ tiếp xúc đến. Tẫn Hoan nhẹ giọng nói, đem tóc Trần Mạn Nhu chảy về phía sau, cũng chỉ là đơn giản oản một chút, dùng một cái cây châm cố định hảo, theo sau hầu hạ Trần Mạn Nhu thay đổi quần áo, tại mỹ nhân tháp bày bàn cờ. Trần Mạn Nhu dựa vào tháp, một bên tùy tay cầm quân cờ, một bên cẩn thận tự hỏi. Thời gian quả thật là quá ngắn, nàng tiến cung cũng mới vài ngày, tự nhiên là nhìn không ra nô tài Trung Túy Cung, đều là tay chân của nơi nào. Tối trọng yếu nhất là Trần Mạn Nhu tồn tại cũng không có gây trở ngại đến ai. Vị trí quý phi thiếu một người, vị trí tứ phi thiếu một nửa người, vị trí bát phi chỉ có ba người, trừ bỏ vị trí chính tứ phẩm cùng chính ngũ phẩm đã muốn đủ người, vị trí khác còn nhiều mà, muốn đi hướng lên trên, hoàn toàn không cần động thủ rửa sạch những người đã ngồi ở vị trí ở trên. Cho nên, trước mắt mà nói, nàng vẫn thực an toàn, như vậy, những người đó cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng động vào cái đinh bọn họ xếp vào. Chính là phương diện ăn, Trần Mạn Nhu hơi hơi nhíu mi, còn là có chút lo lắng, tuy nói nàng có thể thi thố phòng bị những người đó kê đơn, nhưng cũng chỉ là tạm thời thi thố, vạn nhất thời khắc mấu chốt những người đó liên hợp cùng nhau đến đâu. Mặc dù có đối nguyệt ở đây, nhưng nếu có cái vạn nhất, nếu là những người đó đều liên hợp lại, chính là có đối nguyệt cũng là khó lòng phòng bị a. Nương nương, đây là nô tỳ mới vừa ở ngự thiện phòng làm điểm tâm, ngài nếm thử. Đang nghĩ tới, nàng chợt nghe thanh âm đối nguyệt, Trần Mạn Nhu ngẩng đầu xem, về điểm này tâm làm nhìn rất tốt, đóa hoa tuyết trắng một phiến điệp lạc hơi hơi trong suốt trung gian là nhụy hoa đỏ tươi, nhìn khiến cho người thèm ăn. Đây là điểm tâm gì? Trần Mạn Nhu thuận miệng hỏi một câu, đối nguyệt cười hì hì nói. Này tên là tuyết phù dung, chỉ dùng bột gạo nếp làm thành, nhụy hoa ở giữa là sợi đường đỏ, bên cạnh cái kia thoáng trong suốt một chút là củ từ. Đối nguyệt tay nghề càng ngày càng tốt. Trần Mạn Nhu hướng đối nguyệt giơ ngón tay cái, miệng ăn điểm tâm, bỗng nhiên đã nghĩ đến một việc. Thời điểm ngươi đi ngự thiện phòng, có gặp người nào? Không có a, là có chuyện gì sao? Đối nguyệt lắc đầu, nghi hoặc hỏi. Trần Mạn Nhu dừng một chút mới nói. Ta hoài nghi Dương Quý Phi mang thai, muốn nhìn một chút ẩm thực của nàng có hay không có cái gì biến hóa. Mặt khác nàng muốn nhìn một chút phản ứng mọi người chuyện Dương Quý Phi mang thai, rốt cuộc có bao nhiêu người biết. Thật sự, nhưng thật ra đối nguyệt thật hoảng sợ trên mặt liền mang vài phần lo lắng. Nương nương nhà nàng vốn vừa mới tiến cung, này còn không có được sủng ái đâu, Dương Quý Phi trước hết có đứa nhỏ, ngày sau, hoàng thượng trong lòng cũng không phải mỗi ngày nhớ thương Dương Quý Phi. Không đúng, Dương Quý Phi mang thai, liền đại biểu cho Dương Quý Phi không thể thị tẩm, này chẳng phải là. Góc truyện audio.com Một cơ hội, Trần Mạn Nhu thấy đối nguyệt sắc mặt đổi tới đổi lui, đoán cũng có thể đoán được đối nguyệt trong lòng là mơ tưởng cái gì. Không thể không nói, hai người thật đúng là chủ tớ tư tưởng đều là giống nhau, Trần Mạn Nhu đã nghĩ, nếu là Dương Quý Phi mang thai, không phải không thể thị tẩm sao. Kia thời điểm Đức Phi Trương Uyển Đình tiến cung, làm ra việc kia là có ý tứ gì? Nương nương, Liêu Phi đến bái phòng, đang nghĩ tới, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó thanh âm tiểu hì tử ở bên ngoài vang lên. Trần Mạn Nhu nhanh đứng dậy, mau mau đi mời vào đến, Vi Nhạc ngươi đi pha trà, Hội Ẩm ngươi cùng Bôi Đình cùng với Tiểu Nhạc Tử lại đi ngự thiện phòng đem mấy phân điểm tâm lại đây. Nàng vừa nói xong, chợt nghe tiếng cười sang sảng Liêu Phi. Muội muội không cần như vậy, ta lại đây cũng không phải là vì ăn điểm tâm của ngươi, ngược lại a ta còn mang điểm tâm đến cho muội muội đâu, muội muội có muốn nếm thử? Tỷ tỷ tự mình mang đến, muội muội phải nếm thử. Trần Mạn Nhu cười khanh khách ra cửa nghênh đón, cấp Liêu Phi một cái bán lễ. Cấp Liêu Phi thì thỉnh an, ai, muội muội xin mau mau đứng lên. Liêu Phi vội vàng đi vài bước đến trước người Trần Mạn Nhu đem Trần Mạn Nhu nâng lên. Chúng ta là tỷ muội, làm sao còn dùng nghi thức xã giao? Người nếu còn như vậy, ta ngày sau khả cũng không dám đến đây nữa a. Muội muội cũng không phải là đa lễ, mà là trong lòng vui mừng. Trần Mạn Nhu cũng thuận thế đứng lên, cười nói: hơn nữa quy củ vốn là như thế, muội muội cùng tỷ tỷ tuy rằng thân cận, muội muội lại cũng không thể vô lễ, càng không thể dùng quan hệ tỷ muội chúng ta đến lạc tiếng người. Liêu Phi dừng một chút, tươi cười càng thêm sáng lạn. Muội muội lo lắng quả nhiên chu đáo, là tỷ tỷ ta sơ sót, mong rằng muội muội đừng trách. tỷ tỷ nói lời này, muội muội cần phải tức giận a. Trần Mạn Nhu giả bộ không hờn giận, cùng Lưu Phi liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người bỗng nhiên đều nở nụ cười, các nàng lui tới như vậy, nói không chừng ban ngày đứng ở cửa, mới có thể đều không nhận đâu. Tỷ tỷ mau mau mời vào, ta vừa mới vẽ một mẫu thêu mới, tỷ tỷ giúp ta nhìn xem. Trần Mạn Nhu mở đề tài, đi đến bên cạnh người Lưu Phi nói, Lưu Phi nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói. Ai nha, vừa vặn ta tuy rằng thêu không tốt nhưng ta thích nhất xem người khác làm đồ tốt gì đó. Mẫu mới này của muội muội này nếu là đẹp cũng đừng quên đưa cho tỷ tỷ một cái. Xem tỷ tỷ nói, chẳng lẽ còn thiếu đồ thêu trên người. Trần Mạn Nhu mắt to nhất loan, cười nói. Muội muội ta cũng không dám cùng tú nương bên người tỷ tỷ tranh công việc châm tuyến, bằng không a các nàng ngày mai đến chỗ ta khóc kể, sẽ nói ta đoạt bát cơm các nàng. Bát cơm, Lưu Phi nháy mắt mấy cái, không nghe hiểu, Trần Mạn Nhu mím môi cười cười. Các nàng là người của tỷ tỷ cho các nàng cơm ăn, các nàng mới có thể sống sót, sống rất tốt, cho nên, bát cơm của các nàng ngay trong tay tỷ tỷ không cần các nàng tự nhiên không có bát cơm. Người vừa nói như vậy ta cảm thấy thật đúng là có chuyện như vậy a. Lưu Phi suy nghĩ một chút nhíu mày nói, cười khanh khách thân thủ chạc chạc hai má Trần Mạn Nhu. Ta nói, ngươi này tiểu nha đầu, như thế nào liền tưởng tượng sự tình gì đâu. Ta như thế nào cũng nghĩ không ra loại cách nói này. Trần Mạn Nhu hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, tổng không thể nói đây là quảng đại quần chúng nhân dân sâu sắc tổng kết đi. Nhà, đây là, góc truyện audio.com, mẫu thêu ta vẽ tỷ tỷ thấy thế nào. Trần Mạn Nhu theo khuôn châm tuyến lấy ra bức họa thêu hoa bản thân vẽ, Lưu Phi cầm lên hai mắt nhìn nhìn, lập tức hoan hỉ nói. Đây là không phải Đỗ Quyên hoa à, ta thực thích à, muội muội có thể cho ta mượn dùng sao? Tỷ tỷ tùy ý, Trần Mạn Nhu cũng hào phóng, dù sao mẫu thêu chỉ cần chính mình muốn họa có thể họa ra rất nhiều, cũng không hiếm lạ một cái này. Lấy mẫu thêu mở ra đề tài, Lưu Phi rõ ràng so với thời điểm vừa vào sinh động hơn, chờ Đối Nguyệt đưa nước trà tới lại lui ra, Lưu Phi mới nghiêng đầu nhìn Trần Mạn Nhu. Muội muội có chuyện tình không biết ngươi có biết hay không? Tỷ tỷ chưa nói là chuyện gì tình, muội muội cũng không biết ta rốt cuộc có biết hay không? Trần Mạn Nhu hơi hơi nhíu mày, chỉ biết người này không phải đến không? Chẳng qua, không biết người này nói tin tức đối với mình có hữu dụng hay không? Ta nghe nói, Thành Phi là biểu muội Dương Quý Phi. Lưu Phi lén lút nhìn thoáng qua ngoài cửa, sau đó tiến đến bên người Trần Mạn Nhu thấp giọng nói. Trần Mạn Nhu trong lòng trầm trầm, quả nhiên, Thành Phi không phải là vô duyên vô cớ liền ngã về phía Dương Quý Phi. Như vậy, là Thành Phi chính mình muốn tiến cung, hay là Dương Quý Phi cố ý làm cho nàng tiến cung đâu? Thật sự, trong lòng vừa nghĩ, Trần Mạn Nhu trên mặt còn làm ra bộ dáng kinh ngạc. Nhưng là, hai người các nàng một chút cũng không giống a, hơn nữa ta xem ngày thường, Thành Phi đối Quý Phi nương nương thân thiết một chút, Quý Phi nương nương đối Thành Phi nhưng là không có tỏ vẻ gì đặc biệt. Lưu Phi bĩu môi nói, ước chừng là bà con xa. Muội muội này không phải là quan trọng yếu nhất là, phi tần trong cung thăng phân vị, thứ nhất muốn xem tư lịch, thứ hai muốn xem đứa nhỏ, đệ tam muốn xem trình độ được sủng ái. Nhưng là nữ nhân có đứa nhỏ hay không, này cũng là muốn xem có được sủng không, cho nên điều thứ hai cùng thứ ba liền không sai biệt lắm, vị trí thượng tứ phi còn có hai cái trống, nhưng là bát phi đã có chúng ta ba người, ngày sau thật đúng là khó mà nói. Lưu Phi cẩn thận nhìn chằm chằm sắc mặt Trần Mạn Nhu chậm rãi nói, Trần Mạn Nhu trên mặt nhất phái kinh ngạc trong lòng lập tức minh bạc ý tứ Lưu Phi đến đây. Luận tư lịch Lưu Phi nhiều hơn, nếu là lâu dài, Lưu Phi nhất định là thủ tuyển, được chọn. Nhưng là mọi sự không có tuyệt đối, nếu là lần sau tuyển tú vừa vặn có người thân thế tương đương đâu. Nếu là lúc này có phi tần sinh đứa nhỏ, nếu là Trần Phi cùng Thành Phi đều được sủng ái đâu. Nếu là Lưu Phi nàng bị người hãm hại đâu. Cho nên, tại lúc sự tình không có xác định trước, Lưu Phi phải tìm đồng minh, phải trước đem một người được đề cử tăng cấp để chèn ép xuống mới được. Phía sau Thành Phi có Dương Quý Phi, Thành Phi choáng váng mới có thể cùng nàng liên minh. Như vậy, cũng chỉ có Trần Mạn Nhu này là người mới không núi dựa vào. Tỷ tỷ tuyển tú vừa qua khỏi, chuyện tình thăng phân vị tạm thời không có đi. Trần Mạn Nhu trong lòng suy nghĩ hơn nửa ngày, cũng không chú ý. Nàng hướng đến là không ở trong cung kéo bè kết phái mới là chuyện tốt, nữ nhân trong cung, cho tới bây giờ đều là nói một đàng làm một nẻo, một khắc trước có thể cùng ngươi thân ái ấm áp kết nghĩa kim lan, ngay sau đó có thể đem dao nhỏ đưa đến trong bụng hoặc là ngực của ngươi. Cho nên, kéo bè kết phái chỉ trích chuyện tốt, đầu sỏ hậu cung, cho tới bây giờ đều không thích hậu cung xuất hiện loại cục diện này. Một khi xuất hiện loại hiện, góc truyện audio.com. Tượng này, như vậy người bên trên, nhất định lấy hoàng sủng hoặc là ban cho hoặc là địa vị linh tinh gì đó, đối với các nàng tiến hành phân hóa. câu nói kia nói như thế nào, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích cộng đồng. Nàng cùng Liêu Phi cũng không phải thật sự là thân tỉ muội. Cách chương.